đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 233. Vui sướng khi người gặp họa. Gocchuyenaudio.com. Edit, PDN, mà toàn bộ chuyện này, nghe nói là có liên quan với Đông Phương Ngữ Phượng. Tứ Vương gia vốn không thích nàng, lần này nàng hại Tứ Vương gia mất hết danh dự, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Sự kiện kia, nếu thật sự có liên quan với Đông Phương Ngữ Phượng, thật dễ đoán ra mục đích của các nàng lúc đó. Muốn tiết kế Đông Phương Ngữ Hinh, lại bị nàng biết trái lại cuối cùng bồi thường chính mình vào. Lục Vương gia muốn cười, Đông Phương Ngữ Phượng này vẫn thật ngu ngốc, nàng cũng không nghĩ lại chính mình là cái gì, vậy mà dám tiết kế Đông Phương Ngữ Hinh, nữ nhân kia tinh quái như vậy, lại để nàng tiết kế ư. Hơn nữa nhân vương, tuy rằng luôn luôn bận rộn, nhưng lời đồn đãi về hắn, cũng không hề giả dối. Một nữ nhân ngu xuẩn, Lục Vương gia khinh thường nói. Có điều chiêu này của Đông Phương Ngữ Hinh thật sự độc ác, không những khiến Đông Phương Ngữ Phượng chết không có chỗ chôn, ngay cả phu nhân của tướng quân cũng hoàn toàn xong đời. Nàng có thể khiếu nại nói là bị người hãm hại, nhưng Đông Phương tướng quân là loại người nào? Hắn sẽ cho phép một nữ nhân mà hắn tự mình bắt kẻ thông dâm làm thê tử của hắn sao? Cho nên, tất cả chuyện này, hai người bọn họ đều xứng đáng. Tứ Vương gia thật sự xung quan sao? Không biết khi nào Đông Phương Ngữ Hinh mới trở về. Tuy ma thú rừng rậm nguy hiểm, nhưng hắn cũng không tin Đông Phương Ngữ Hinh chỉ có đường chết, nữ nhân kia đúng là vẫn luôn luôn không giống người bình thường. Đúng vậy, vương gia, hắn sẽ không thật sự xung quan thành công chứ? Thêm một cao thủ khí tiên, đúng là rất bất lợi đối với vương gia. Hoàng thượng cho dù đã không thích Tứ Vương gia, lại thất vọng đối với hắn, nhưng suy xét thân phận khí tiên của hắn, cũng sẽ hết sức băn khoăn. Việc này, khẳng định sẽ không. Lục Vương gia tự tin nói xong, lúc này, liên minh của Đông Phương tướng quân và Tứ Vương gia đã hoàn toàn kết thúc với hắn mà nói, đúng là có lợi vô cùng. Nàng còn chưa đi ra, tuy rằng bây giờ cuộc sống của bọn họ trải qua thật không tốt. Biết Đông Phương Ngữ Hinh không rõ tung tích, Đậu Chí Kình thật là cao hứng vô cùng, hừ, muốn đối nghịch với hắn, Đông Phương Ngữ Hinh đúng là tự chuốc lấy đau khổ. Đúng vậy, ha ha, thật sự là ông trời đều đứng về phía chúng ta. Đậu Chí Văn vui vẻ nói xong, Đậu Chí Kình trừng mắt. Nếu hắn không kích động, bọn họ làm sao có thể chật vật như vậy? Chỗ đó của nhị ca không đau sao? Ánh mắt nhìn về phía giữa đùi hắn, cả đời này, Đậu Chí Văn đã hoàn toàn xong rồi, một người tàn tật, một người không thể sinh con. Ta, hai mắt oán hận nhìn Đậu Chí Kình, hắn hoài nghi tam đệ của mình là cố ý, thật là, rất đáng giận. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, nhị ca, đều tại huynh, ta đều nói qua không thể động đến đứa nhỏ kia, nhưng huynh. Sắc đẹp che mắt, kết quả của việc đó chính là lấy mạng nhỏ của chính mình cũng đưa vào. À, không phải mạng nhỏ, là gốc rễ. Ta làm sao biết hắn sẽ đột nhiên tới, nữ nhân kia võ công thật sự khủng bố, nhưng mà việc này có lợi gì? Kết quả chẳng phải vẫn chết ở ma thú rừng rậm. Đậu Chí Văn hung ác nói xong, Đậu Chí Kình trừng mắt. Hiện tại còn không có tin tức chính xác, tất cả đều không được nói. Đông Phương Ngữ Hinh, sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Hắn cảm giác chuyện này thật sự hơi mơ hồ, tuy rằng hắn cũng thật hy vọng như Gocchuyenaudio.com. Thế, nương, con muốn đi xuống. Con không muốn nằm ở trên giường suốt ngày. Đậu Yên Nhi nằm ở trên giường, vẫn luôn nằm, hai ngày nay nha đầu trông chừng một tấc cũng không rời, đừng nói là muốn tìm cách phá thai, ngay cả đi nhà xí cũng đều có người đi theo. Cách chương.